Nhưng này 3 phút đồng hồ đối với tứ người mà nói, đều giống như trôi qua 1 năm lâu như vậy. Rốt cục Trang lão hai tay của dừng lại, cuối cùng từ Hoắc Vũ Hạo hai vai vị trí xuống phía dưới mặt, mãi cho đến bụng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tại trên người hắn bồi hồi. Sau đó lại từ bụng dưới chậm rãi hướng về phía trên thôi. Mồm to, miệng to máu đen không ngừng từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng trào ra, tất cả đều là hắn thể nội tích tụ tụ huyết. Trang lão sư tại đem các loại tụ huyết bài trừ đi ra. Đương cuối cùng Trang lão song trưởng lại lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo bả vai vị trí thời điểm, hắn và Huyền lão không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mà Hoắc Vũ Hạo tái nhợt trên khuôn mặt rốt cuộc nhiều lắm một tia huyết sắc. Trang lão đầu trên đỉnh sương mù bốc hơi, vừa rồi này theo thứ tự trị liệu, hắn cũng là đem hết toàn lực. Toàn bộ quá trình trị liệu kỳ thật cũng không cần hao phí hắn nhiều lắm hồn lực, nhưng tiêu hao tâm lực lại là rất lớn. Trang lão phải chỉ trong một thời gian ngắn tiên ban Hoắc Vũ Hạo khơi thông hỗn loạn kinh mạch. Sau đó lại giúp hắn ngũ tạng trở về vị trí cũ. Bài trừ tụ huyết. Quá trình này không có khả năng dài. Nếu không Hoắc Vũ Hạo bản thân một khi kiên trì không được, vậy thì hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ khẩu, mà một khi thời gian quá dài thoại. Như vậy, Hoắc Vũ Hạo mất máu cũng sẽ càng nhiều. Hoắc Vũ Hạo mồm to, miệng to thở hào hển. Đã có 20 ngày không có xuất hiện qua động tĩnh ngực. Bắt đầu rất nhỏ phập phồng. Vương Đông Nhi trong tay đã muốn thay đổi mấy cái khăn lông, một chút cũng không cho máu đen ở lại trên người hắn. Trang lão quay đầu nhìn về phía Huyền lão, khẽ gật đầu. Huyền lão chậm rãi thu hồi hồn lực của mình. Nhưng nhị lão ánh mắt cũng đồng thời lại trở nên khẩn trương lên, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hiện tại ngũ tạng trở về vị trí cũ, chủ yếu kinh mạch đã muốn toàn bộ khơi thông. Mấu chốt là Hoắc Vũ Hạo có thể hay không bản thân lại lần nữa thành lập được tự thân tuần hoàn. Huyết dịch tuần hoàn, hồn lực tuần hoàn, còn có chính hắn đối với thân thể khống chế tuần hoàn. Hoắc Vũ Hạo tái nhợt nga trên khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, hắn bây giờ căn bản không có khí lực nói chuyện. Một tầm rịn mồ hôi từ thể nội chảy ra. Đau kịch liệt khổ, vào giờ khắc này trình toàn diện bùng nổ trạng. Lúc này, chủ yếu nhất nguy cơ mặc dù giải quyết, nhưng rải khi hắn thể nội băng thuộc tính thiên địa nguyên lực lại như cũ tồn tại. Hắn từ thân hồn lực ngoài trừ đan điền xuống phía dưới bên ngoài, thân thể bộ phận vẫn như trước là hỗn loạn. Mà thân thể con người kinh mạch vạn thiên có vô số rất nhỏ chỗ, Trang lão cũng chỉ có thể giúp hắn khơi thông cùng chính vị mấy cái bên kia chủ yếu nhất. Rất nhiều thật nhỏ địa phương còn cần hắn tương lai tràn đầy quán thông mới được. Nhìn Hoắc Vũ Hạo khó miệng biểu lộ nhất ti khó coi mỉm cười, Huyền lão rốt cục xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này cuối cùng là tánh mạng vô ưu, đồng thời đi vào khôi phục quỹ đạo chính. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, hắn biết phía sau mình không thể nghỉ ngơi. Ngũ tạng vừa mới trở về vị trí cũ, kinh lạc cũng vừa cương trở về. Mà thể nội mấy cái bên kia khổng lồ băng thuộc tính thiên địa nguyên lực đã ở Trang lão hồn lực tác dụng hạ miễn cưỡng gom làm theo. Nếu như hắn không thể lập tức tiến hành khống chế thoại, vừa cảm giác ác tỉnh lại thể nội tình huống lại sẽ thoái hóa. Lại không biết muốn dùng bao lâu mới có thể lại lần nữa sơ thông. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo không đủ lực bản thân vừa mới gom kinh mạch có bao nhiêu yếu ớt. lập tức dĩ cường đại lực ý chí thúc dục tinh thần lực cùng đan điền hồn lực liên hệ với, sau đó chậm rãi thôi động hồn lực hướng về phía trên vận chuyển khẩu muốn nắm giữ thân thể chủ khống quyền. Như vậy hắn nhất định phải trước phải tương hồn lực của mình khơi thông. Chỉ có như thế mới có thể đi áp chế mấy cái bên kia thiên địa nguyên lực. Đây tuyệt đối là một cái thống khổ quá trình. Hồn lực mỗi lần thăng một chút, hắn đều muốn thừa nhận tựa như vạn châm toàn trác, tựa như thống khổ. Càng nhiều là mồ hôi không ngừng từ Hoắc Vũ Hạo thân chảy xuôi mà ra, dưới thân đệm giường rất nhanh liền thấm ướt. Vương Đông Nhi không ngừng thay khăn mặt vì hắn lau chùi. Huyền lão, Trang lão cũng ở một bên nhìn kỹ. Một chút vẻ khâm phục. Tân tiệm từ Trang lão già nô trong hai mắt sáng lên. Quay đầu nhìn thoáng qua Huyền lão. Khẽ gật đầu. Nói khó trách một lão chọn đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thì ta đã thấy hồn sư ở bên trong, lực ý chí mạnh nhất một cái. Thống khổ như vậy, hắn lại vẫn có thể kiên trì. Tại mới vừa toàn bộ quá trình trị liệu trung thậm chí cả một tiếng thân ác ngâm đều không có phát ra. Hảo hán tử a. Huyền lão vui mừng gật gật đầu, kháng hắn như vậy ta an tâm. Tiểu tử này quả nhiên là chết đánh không chết con rán. Chỉ cần lần này có thể khôi phục lại, hắn coi như là nhân họa đắc phúc. Mấy cái bên kia rải khi hắn thể nội thiên địa nguyên lực tương đương khổng lồ. Hắn tương lai toàn bộ sau khi hấp thu, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Dĩ cực trí hồn sư tu luyện mà nói, đây tuyệt đối là hỏa tiễn thoang thăng. Xem ra, hắn muốn so với chúng ta trong tưởng tượng phát triển nhanh hơn. Trang lão cười ha hả, nói ngươi nhớ rõ không cần dục tốt bất đạt mới tốt. Tiểu tử này thật sự chính là muốn hảo hảo bảo hộ mới được. Tương lai hy vọng a. Học viện với hắn trăm năm vô ưu. Huyền lão hừ một tiếng. Nói tiểu tử này miễn thằng nhãi con nếu còn dám cùng lão phu tìm phiền toái. Ta đem hắn khon tại hải thần các xà nhà lên. Làm hắn cũng là không đi được. Những lời này nói xong, liên chính hắn cũng không khỏi bật cười. Bởi vì cái gọi là á sâu trách chi thiết a. Hồn lực chậm rãi thượng công, kinh mạch một chút bị quán thông. Tại Hoắc Vũ Hạo xảo diệu dưới sự dẫn đường, bằng vào cường đại tinh thần lực khống chế, hắn giống như cẩn thận thăm dò giống như, đem kia chút khổng lồ cực hạn chi băng nguyên lực hướng mình chân trung rót vào. Mà hắn hồn lực của mình tắt tùy theo hướng về phía trên kéo lên. Mà ngay cả mắt thường đều có thể nhìn đến. Băng lam sắc hơi thở như tơ như lũ như hướng chân duyên thân. Hoắc Vũ Hạo thân thể mặc dù luôn luôn tại khinh hơi run rẩy, nhưng trên người ra hãn đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Biến hóa lớn nhất thì hai chân, chỉ cần có mồ hôi chảy ra, lập tức hội đông thành băng cặn bã. Hoắc Vũ Hạo đang làm khôi phục trị liệu kế hoạch thời điểm, trải qua cẩn thận cân nhắc, hắn làm ra một cái chật vật quyết định. Thể nội băng thuộc tính thiên địa nguyên lực hay là quá cường đại. Cường đại đến hồn lực của hắn căn bản không có hoàn toàn vận hành khả năng. Chỉ có thể như tơ như lũ ở thể nội thông thả chảy xuôi. Xem như thân thể hắn hoàn toàn đã khôi phục, tu vi cũng tương bị áp chế tại tam hoàn cảnh giới. Đây là hắn không thể chịu nổi. Cứ việc người bị thương nặng, nhưng hắn vẫn y như trước tâm hệ đại hội. Thân là đoàn đội chủ khống, làm sao để có thể không tham gia đâu. Vì thế, hắn nghĩ ra liệu nhất cái biện pháp. Đó chính là tương thể nội thiên địa nguyên lực tất cả đều đạo nhập hai chân của mình bên trong. Tại bộ phận cơ thể ở bên trong, hai chân chiếm cứ thể tích thì lớn nhất. Huyết mạch cũng nhất thông. Mà nói đi nói lại, hồn lực vận chuyển là tối trọng yếu chính là tại thân thể. Bả cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực đạo nhập hai chân thì tương đương với tương hai chân làm liễu nhất cá chứa đựng kho hàng. Tương cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực áp súc ở trong đó. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo liền có thể tại nửa người trên lai vận chuyển hồn lực của mình. Dựa theo suy đoán của hắn cùng Huyền lão, Trang lão tính toán, tu vi của hắn ít nhất là có thể khôi phục lại 7,8 thành cảnh giới, đủ để tùy đội dự thi. Mà hồn lực khôi phục vận chuyển thông thuận, đối với hắn hấp thu mấy cái bên kia thiên địa nguyên lực cũng là có nhiều chỗ tốt. Hấp thu tốc độ cũng nhanh hơn. Có thể nói là trước mắt xử lý hắn trạng huống thân thể biện pháp tốt nhất. Nhưng là loại này xử lý cũng không phải là không có vấn đề. Vấn đề chỉ có một. Đó chính là vì cũng đủ chứa đựng băng thuộc tính thiên địa nguyên lực, phải tương nguyên lực tràn ngập hai chân. Hoắc Vũ Hạo cũng làm mất đi đối với mình hai chân khống chế lực. Khi hắn tương cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực hoàn toàn hấp thu phía trước, hắn tương không cách nào hành tẩu, không cách nào khống chế hai chân của mình. Hắn tương tạm thời trở thành một danh người tàn tật. Mà cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực cũng không phải là đồ giòn. Nếu như tại thời gian nhất định nội, hắn bất có thể tương những thiên địa này nguyên lực hấp thu hết. Như vậy, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hai chân của mình. Dựa theo Huyền lão cùng Trang lão ý kiến, vốn là không hy vọng hắn làm như thế. Từng bước vận chuyển hồn lực, vận hành toàn thân, thông thả nhưng vững vàng hấp thu cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Cứ việc như vậy, Hoắc Vũ Hạo tu vi hồi rơi chậm lại rất nhiều, nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nhưng nói vậy, cho dù hắn muốn khôi phục hành động, chỉ sợ đều phải mấy tháng. Dùng để thiết ứng cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực ở trong thân thể tồn tại. Trọng thương sau, kinh mạch của hắn tốc độ khôi phục cũng tương thụ đến mức tận cùng chi băng thiên địa nguyên lực ảnh hưởng. Tốc độ khôi phục hồi chậm chạp. Vậy thì ý nghĩa chắc chắn bỏ qua kế tiếp đại hội. Hoắc Vũ Hạo nghĩa vô phản cố tuyển chọn lúc này hắn đang ở đi con đường này. Hắn nhất định phải dự thi. Chỉ có nhượng nửa người trên của mình không còn có cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực quấy nhiễu, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại, mới có dự thi khả năng. Không thể đi làm sao? Hắn rất tin, dĩ năng lực của mình như trước có thể phát ra cần có tác dụng. Lệnh Huyền lão cùng Trang lão có chút hết ý thị. Vương Đông Nhi tịnh không có ngăn cản hắn. Nàng thuyết, nàng không làm trái hắn bất cứ ý kiến gì. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, trải qua chuyện lần này, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo cũng đã là nhất thể. Hoắc Vũ Hạo hảo, nàng là tốt rồi, Hoắc Vũ Hạo như thế nào, nàng đều hội bồi bạn hắn. Mà nàng hiểu rất rõ Hoắc Vũ Hạo tính tình. Nếu như lần này đại hội không cho hắn tham gia thoại, tất nhiên sẽ trở thành hắn chung thân tiếc nuối. Này cũng không phải Vương Đông Nhi hy vọng nhìn qua tình huống, mà Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng nàng. Đại hội sau khi kết thúc, đã đem giữa hai chân thiên địa nguyên lực lấy ra, rải toàn thân. Chỉ là mấy tháng để dành, vẫn là không hội có vấn đề. Huyền lão cuối cùng cũng mới miễn cưỡng đáp ứng. Cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực không ngừng chảy vào hai chân, nương theo sau Hoắc Vũ Hạo tự thân trong đan điền hồn lực bay lên. Hồn lực rải mở ra, điều động cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực cũng biến thành càng ngày càng nhanh chóng. Những thiên địa này nguyên lực dù sao cũng là vật vô chủ, thân mình vừa rồi không có ý thức. Thêm nữa Hoắc Vũ Hạo thứ hai vũ hồn thân mình chính là cực hạn chi băng. Mặc dù sẽ bị chúng nó căng đầy, nhưng miễn cưỡng sử dụng vẫn là có thể. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo hai chân cũng biến thành càng ngày càng kỳ dị. Do lúc đầu tái nhợt, dần dần biến thành màu lam nhạt, màu lam rồi lại đang không ngừng làm sâu sắc. Cuối cùng cư nhiên biến thành màu xanh đậm. Nhưng ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo lại nhíu chặt mày. Vũ Hạo, sao rồi? Huyền lão thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo khinh khẽ lắc đầu, nói không thể tái tiếp tục rót vào rồi. Nếu không hai chân của ta kinh mạch không chịu nổi, hội có vấn đề. Huyền lão cả kinh, nói hoàng có dư thừa. Hoắc Vũ Hạo nói còn có không nhiều lắm. Chúng ta phía trước tính toán đúng vậy, nguyên chính mình hai chân thì mới có thể tiếp nhận được áp súc hậu thiên địa nguyên lực. Nhưng vấn đề cũng tới. Nương theo sau những thiên địa này nguyên lực bị ta na đi. Ta thân thể cốt nội áp súc cái kia bộ phân thiên địa nguyên lực cư nhiên phát tán ra ngoài. Chúng nó nguyên bản tại trong kinh mạch thiên địa nguyên lực đè xuống bị áp chế tại hồn cốt nội. Nhưng bây giờ tràn ra một phần. Này dư thực, ta hai chân chịu không được. Mà những thiên địa này nguyên lực vừa vặn rải tại ta là tối trọng yếu kinh mạch sử. Sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng tu vi của ta khôi phục. Huyền lão nói vậy làm sao bây giờ? Không được thì thôi đi, ngươi chậm rãi khôi phục, dự thi chuyện ngươi cũng đừng nghĩ. Bất ta nhất định phải đại biểu đường môn xuất chiến. Hoắc Vũ Hạo nói như đinh chém sắt, sau đó hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Có thể thấy rõ ràng, khi hắn dưới làn da diện, như tơ như lũ màu lam nhạt khí lưu bắt đầu hướng tới cánh tay trái của hắn lao tới. Hai cái đùi không được. Ta sẽ nhiều hơn nữa ra nhất cánh tay. Sở dĩ thì cánh tay trái mà không phải cánh tay phải, là bởi vì tại cánh tay trái của hắn bên trong, có được băng biết hạt cánh tay trái cốt tồn tại. Đối với cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực hấp thu cùng áp súc hiệu quả đều sẽ tốt hơn. Vương Đông Nhi hai tay che kiểm. Nàng rất rõ ràng. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo năng động cũng chỉ có thân thể, đầu cùng cánh tay phải a. Giống như là tứ chi mất đi nó tam người tàn tật đồng dạng. Tất cả chuyện này cũng là vì bản thân a. Lúc này đây cuối cùng không có tái xảy ra vấn đề. Nương theo sau tất cả màu lam khí lưu toàn bộ rót vào Hoắc Vũ Hạo cánh tay trái bên trong. Cánh tay trái của hắn cũng trở thành màu lam nhạt. Mặc dù không có hai chân nhìn qua khủng bố như vậy, nhưng cũng là bình tĩnh thiếp ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Mất đi vốn có sức sống. Thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi mở hai mắt ra. Nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung Vương Đông Nhi cùng Huyền lão. Trang lão. Hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Nói kháng. Ta thành công. Ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Hồn lực hành biến toàn thân. Ở trong người hoàn thành xong một cái tiểu chu thiên vận chuyển. Mặc dù không có hai chân cùng cánh tay trái không thể tái vận hành đại chu thiên rồi. Nhưng này tiểu chu thiên cũng làm cho tu vi của hắn khôi phục được bảy thành. Ngực bụng vừa mới bị Trang lão quán thông kinh mạch đều đang tại hồn lực săn sóc ân cần. Tại sinh linh chi kim sinh mệnh khí tức dưới sự làm dịu. Bằng tốc độ kinh người khôi phục. hắn kế tiếp phải làm chính là tương trong cơ thể mấy cái bên kia giác tiểu tắc kinh mạch khơi thông mở. Như vậy tu vi liền còn có thể khôi phục lại một ít, thân thể cũng hồi khá hơn một chút. Thời gian nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo tay phải án sàng, dãy du lấy sẽ làm. Vương Đông Nhi cản bước lên phía trước đi đỡ hắn, thế nhưng hắn lại lắc đầu. Như trước kiên trì bản thân dãy du lấy đứng dậy. Đây đối với hắn lúc trước lai nói không lại thì cực kỳ đơn giản động tác, lúc này lại có vẻ như vậy gian nan. Thân thể từng điểm bị khởi động. Chỗ ngực vết thương thật lớn như trước tồn tại. Chỉ là mặt ngoài đã muốn nhiều hơn một tầng màng máu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói ta nhất định sẽ đại biểu đường môn tham chiến. Huyền lão tức giận ngươi tiểu tử này a. Thở dài một tiếng, xoay người mà đi. Trang lão cắt thị mỉm cười, nói nghỉ ngơi thật tốt, muốn dự thi, nhất định phải giao thân xác khôi phục lại. Hai chân nhớ rõ mỗi ngày yếu bản thân xoa bóp. Xem như không thể động, ngươi cũng muốn thôi động bên trong thiên địa nguyên lực rung động tăng cường thân thể hoạt tính. May mắn ngươi là cực hạn chi băng mà không phải cực hạn chi hỏa. Nếu không kinh mạch của ngươi tạo sẽ phá hủy. Cực hạn chi băng thân mình còn có giữ tươi hiệu quả. Bảo thủ phỏng chừng. Trong vòng nửa năm, hai chân của ngươi không có vấn đề quá lớn. Qua nửa năm liền khó mà nói. Ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không có thể tha quá một năm, nếu không nói, sẽ có vấn đề lớn. Biết không? Vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng. Trang lão rồi lại dặn dò hắn vài câu, liền cũng đi ra ngoài. Lần này trị liệu đối với hắn dẫn dắt cũng là không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo loại này đặc thù án lệ hắn phải nhanh một chút ghi chép lại. Chuẩn bị về sau xuất hiện lúc hảo có phương án trị liệu. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo hiện tại tam chi không thể động. Nhưng lần này trị liệu nhưng có thể dùng song mỹ để hình dung. Thành công. Hoắc Vũ Hạo nguy hiểm tánh mạng rốt cuộc biến mất. Tương Trang lão tiện bước. Vương Đông Nhi vừa cẩn thận hỏi thăm hầu hạ Hoắc Vũ Hạo đều có cái gì chú ý hạng mục công việc. Sau đó mới một lần nữa trở về phòng. Mới vừa vào đến, nàng liền không nhịn được chay như bay đến trước giường. Nhào vào Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực. Hoắc Vũ Hạo dụng bản thân duy nhất năng động, lại như cũ có chút run rẩy cánh tay phải nhẹ nhàng ôm nàng eo thon chi. Nha đầu ngốc, ngươi xem, ta đây không phải là tốt rồi sao? Ngươi nên cao hứng mới đúng a. Cũng không thể khóc nha. Đây đều là ngươi hầu hạ hảo. Bất quá, ngươi chính là gầy. Đều xương bọc da rồi sao? Nhất định phải kiện kiện khoan khoan, như vậy ngươi tài có thể giúp ta khôi phục. Ân ân. Vương Đông Nhi không ngừng đáp ứng, nước mắt lại như củ tượng chặt đứt tuyến trân châu một loại không ngừng ngã nhào. Đông Nhi, về Vương Thu Nhi chuyện ta có thể hướng ngươi giải thích một chút sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi dò. Có một số việc hắn cảm thấy được còn phải nói cho Đông Nhi hảo. Thí dụ như hắn và Vương Thu Nhi cũng có thể tiến hành vũ hồn dung hợp chuyện này. Để tránh về sau lần nữa xuất hiện cái gì hiểu lầm. Vương Đông Nhi lại là dùng sức lắc đầu. Từ hắn trong lồng ngực ngồi thẳng thân thể. Liền khoảng cách gần như vậy nhìn Hoắc Vũ Hạo. Lê Hoa Đái Vũ như nói Vũ Hạo. Ta không thích nghe giải thích của ngươi. Cũng không cần ngươi giải thích cái gì. Về sau, bất cứ việc gì ta đều vô điều kiện 100% tin tưởng ngươi. Ngươi đã muốn hướng ta chứng minh rồi, ngươi là trên cái thế giới này yêu nhất người của ta. Hoắc Vũ Hạo bật cười nói ngươi nói như vậy, cha mẹ ngươi nhưng là sẽ thương tâm nha. Vương Đông Nhi nói không đồng dạng như vậy. Cha mẹ yêu cùng ngươi đối với ta. làm sao để có thể đồng dạng đâu. Mà bọn họ qua nhiều năm như vậy cũng không có trở lại đến xem ta. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói sang chuyện khác, hảo, hảo, không khóc á. Giúp ta nằm xuống nghỉ một lát. Vừa rồi toàn bộ quá trình trị liệu hoàn toàn là đối với hắn lực ý chí khảo nghiệm. Thay đổi người khác. Chỉ sợ sớm đã bị thống khổ tra tấn điên rồi. Khả Hoắc Vũ Hạo nhưng là mạnh mẽ cưỡng bức thừa nhận rồi xuống dưới. Khả tinh thần mỏi mệt thì tránh không khỏi. Ân! Vương Đông Nhi đáp ứng một tiếng, vội vàng dựa vào hắn nằm xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Hoắc Vũ Hạo khôi phục đi vào quỹ đạo. Tại Vương Đông Nhi dưới sự trợ giúp, hắn lại dùng 3 ngày thời gian, đã đem trong cơ thể tất cả các kinh mạch toàn bộ quán thông, trở về vị trí cũ. Sau đó bắt đầu rồi thân thể cơ năng khôi phục. Biết được hắn có thể cứu dự thi tin tức tốt, Sử Lai Khắc Thất Quái 5 người kia vui mừng quá đỗi. Có Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi về đơn vị, bọn họ mới thật sự là Sử Lai Khắc Thất Quái A. Một cái làm bằng gỗ, hoàn toàn do hoàng kim thụ nhánh cây làm thành xe lăn. Tại ngày thứ 10 thời điểm, bị Huyền lão đưa đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Mặc dù Huyền lão sắc mặt như trước rất không đẹp mắt, thậm chí cũng không còn cấp Hoắc Vũ Hạo cái gì tốt sắc mặt, nhưng hắn đối Hoắc Vũ Hạo quan ái Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Đường môn, phòng nghị sự. Dị Bối Bối cầm đầu, Sử Lai Khắc Thất Quái kể hết trình diện. Trừ bọn họ ra 7 người ở ngoài, còn có phụ trách hồn đạo khí nghiên cứu đường môn phó môn chủ Hiên Tử Văn. Vừa mới gia nhập đường môn không lâu Mạc Hiên, cho đến U Linh Vũ Hồn người sở hữu, cận chiến hồn đạo sư Nana, thêm nữa Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên, đường môn tất cả cao tầm toàn bộ đang ngồi. Hiên Tử Văn gia nhập, lệnh đường môn phát triển tiến nhập tốc độ cao kỳ, nhất là tại Sử Lai Khắc Học Viện dưới sự ủng hộ. Mỗi vòng chu kỳ, hồn đạo hệ những học viên kia 3 ngày thực tế khóa tất cả đều là tại đường môn thượng. Tại đường môn dưới đất do Hiên Tử Văn tự mình chỉ đạo trông coi. Đường môn dưới đất nhà xưởng đã bắt đầu kiến tạo. Kiến tạo quy mô tương đương chi lớn, hoàn toàn phỏng theo Minh Đức đường tu kiến phương pháp. Đường môn tốc độ cao phát triển lệnh trước mắt các loại thiết bị đã muốn theo không kịp tiết tấu rồi, mà địa phương cũng nhỏ. Trải qua Hiên Tử Văn đề nghị, Sử Lai Khắc Thất Quái thương lượng, thêm nữa cùng Sử Lai Khắc Học Viện trao đổi sau, cuối cùng quyết định khởi động này cái cự đại dưới đất hồn đạo khí chế luyện nhà xưởng. Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ bên kia mặc dù xây dựng thêm rồi, nhưng trong này dù sao chủ yếu là dĩ giáo sư đệ tử làm chủ. Rất nhiều chuyện là hoàn toàn không có biện pháp bảo mật. Một ít cao cấp hồn đạo khí càng không khả năng ở nơi đó sinh ra. Sử Lai Khắc Học Viện trải qua hải thần các hội nghị sau khi thương nghị, quyết định toàn lực trợ giúp đường môn hoàn thành bí mật này nhà xưởng kiến tạo. Dù sao, đường môn thân mình hay là tại Sử Lai Khắc bên trong thành. Nhà xưởng đã ở khẩu đối với Sử Lai Khắc Học Viện tương lai phát triển có không thể sao lãng tác dụng trọng yếu. Tại vài lần thương thảo sau, Sử Lai Khắc Học Viện bỏ vốn kim cùng người lực, vật lực toàn diện phụ trợ đường môn kiến tạo chỗ này dưới đất nhà xưởng. Nhưng đồng dạng, Sử Lai Khắc Học Viện cũng tuyển chọn chiếm cứ đường môn 49% buôn bán cổ phần. Nói cách khác, tương lai đường môn tất cả tiền lời, có 49% thì thuộc loại Sử Lai Khắc học viện khẩu nhưng lựa chọn quyền vẫn ở chỗ cũ Đường Môn. Đương nhiên, làm Đường Môn đệ nhất đại cổ đông. Tại Đường Môn có bất kỳ trọng yếu sự hạng muốn quyết định thời điểm, Sử Lai Khắc học viện đều muốn phái người bàn thính khẩu, đồng thời Đường Môn cũng có một người dự thính hải thần các hội nghị. Nguyên bản Bối Bối vốn định mượn dùng cơ hội này khôi phục Hoắc Vũ Hạo tại hải thần các hội nghị ghế, nhưng bị Hoắc Vũ Hạo nháy mắt ra hiệu lặng yên cự tuyệt. Hắn cự tuyệt đó nhân rất đơn giản, hắn có tin tưởng bằng vào năng lực của mình lại lần nữa trở về hải thần các hội nghị. Mà Đường Môn cái này nhân tuyển lại tương đương với đa một người đi vào hải thần các hội nghị a. Đường Môn tương lai có hai người tại hải thần các chẳng phải là rất tốt. Cuối cùng, hay là Bối Bối tác vi cái này nhân tuyển tham dự hải thần các hội nghị. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng dĩ loại này khẩn mật nhất phương thức kết hợp lại với nhau. Dưới đất nhà xưởng công trình lớn, lúc trước Minh Đức Đường kiến tạo, sẽ dùng thập năm tài toàn diện hoàn thành. Đường Môn dưới đất nhà xưởng nếu như dụng thập năm, liền quá lâu. Ở phía sau, Sử Lai Khắc học viện Liên Hiên Quách Văn đều bị chấn kinh rồi, cường đại tiềm năng thể hiện đi ra. Sử Lai Khắc học viện phương diện, phái tới tử hơn 20 người phụ trợ kiến tạo đội ngũ. Có này hơn 20 người gia nhập, Hiên Quách Văn tại cùng ngày đã bị khiếp sợ trợn mắt há mồm. Mà hắn cũng lần đầu tiên nhận thức đến hồn đạo sư tại phương diện gì đó cùng hồn sư khổng lồ chênh lệch. Sử Lai Khắc học viện phái tới này hơn 20 người, này đây Huyền lão tự mình dẫn đội. Nhất thủy thổ thuộc tính vũ hồn người sở hữu. Ngay sau đó, Huyền lão khiến cho Hiên Tử Văn thấy được thao thiết thần ngưu kinh khủng. Chỉ dùng thời gian một ngày, nhất cái cự đại dưới đất trống không đã bị Huyền lão một mình thông qua thực lực cường đại đào móc đi ra. Mà không có bất kỳ dư thừa thổ bị tống xuất. Tất cả bùn đất đều bị hắn dùng mạnh mẽ vô cùng hồn lực toàn bộ áp súc tại vách động. Đêm này khổng lồ huyệt động làm cho Cố Nhược Kim than vững như thành đồng, vách tường cứng như tinh cương. Phải biết, đào khoét động này công trình thì khó khăn nhất. Lúc trước Minh Đức Đường lúc kiến tạo, chẳng những yếu lo lắng dưới đất các loại tình huống, mà nhân vì bản thân thời gian cũng không vội, đều là rồi lại bình thường thợ thủ công lai tiến hành. Riêng là đào móc đều dùng bán năm thêm nửa gia cố. Toàn thân cấu tạo hoàn thành sẽ dùng hơn một năm. Mà những công việc này, Huyền lão sẽ dùng một ngày. Sau đó Huyền lão sẽ đem mặt khác thổ hệ này đó vị hồn sư để lại cho Hiên Tử Văn. Bản thân uống rượu phiêu nhiên nhi khứ. Này đó có được thổ thuộc tính vũ hồn hồn sư bên trong có 3 vị phong hào đấu la, 6 vị hồn đấu la. Còn lại tu vi thấp nhất cũng là hồn đế cấp bậc. Có lão sư, có nội viện đệ tử. Có sự gia nhập của bọn hắn chỉ dùng 20 ngày. Đường Môn dưới đất trong nhà xương bộ toàn thân cấu tạo, hoàn thành. Kể cả thông gió hệ thống, thủy hệ thống toàn bộ tạo thành công. Đi vào hồn đạo đăng trang bị điều chỉnh thử quá trình. Kế tiếp công việc sẽ nhiều phức tạp. Mấu chốt là các loại hồn đạo khí kiến tạo. Này đồng dạng là một cái khổng lồ công trình. Nhưng theo toàn thân kết cấu hoàn thành, chỉ cần phụ trợ hồn đạo khí chế tạo ra một đám đến, dưới đất nhà xưởng liền có thể bắt đầu vận chuyển. Nguyên bản Đường Môn hậu viện mấy cái bên kia phụ trợ hồn đạo khí toàn bộ bị đem đến dưới đất. Đang lúc Hiên Tử Văn chuẩn bị bắt đầu bằng vào trí nhớ vẽ các loại phụ trợ hồn đạo khí bản vẽ lúc, Hoắc Vũ Hạo thân thể đã muốn nhiều rồi. Liền tại ngày trước, đi tới trước mặt hắn. Vả một chồng lớn bản vẽ đặt ở hắn Hiên lão sư trước mặt. Hiên Quách Văn mặc dù là Minh Đức Đường lúc trước tốt nhất nghiên cứu viên, nhưng hắn cũng không có khả năng biết tất cả hồn đạo khí bản vẽ. Dù sao, mỗi một kiện tinh vi hồn đạo khí đều phải đi qua thời gian dài thiết kế cùng thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, đối với những thứ này phụ trợ hồn đạo khí khai phá cùng chế luyện, xem như hắn cũng muốn dụng 3 đến 5 năm để hoàn thành. Đây là hắn tự nhận là nhớ rõ, trong đó vượt qua 1/3 đã ngoài phụ trợ hồn đạo khí bản vẽ dưới tình huống. Khả Hoắc Vũ Hạo lại cho hắn một phần thật to kinh hỷ. Đương hắn nhìn thấy kia từng trương vô cùng tường tận bản vẽ lúc, nhìn đến cơ hồ tất cả phụ trợ hồn đạo khí toàn bộ xuất hiện hậu, vị này tuyệt đỉnh thông minh cấp 8 hồn đạo sư đưa cho Hoắc Vũ Hạo là một bộ dương mắt mà nhìn biểu tình. Đồng thời cũng đưa cho Hoắc Vũ Hạo một câu: ta rốt cuộc biết tiểu tử nhà ngươi đi trao đổi học tập thì làm gì. Tại đây hữu lực dưới sự trợ giúp, Hiên Tử Văn buông hào ngôn, nhất năm nội, hắn muốn nhượng dưới đất nhà xưởng toàn diện vận chuyển. Nhiều nhất 3 năm, đạt tới Minh Đức Đường tiêu chuẩn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ bổ sung vật liệu. Hoắc Vũ Hạo tương bản thân mang về tất cả quý hiếm kim loại đều cho Hiên Quách Văn. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc thành tài phú khổng lồ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với đường môn dưới đất nhà xưởng nhảy vào, Sử Lai Khắc học viện khống chế được Sử Lai Khắc bên trong thành mấy đại thương hội không hề giữ lại nghiêng về nhảy vào. Đại lượng quý hiếm kim loại không ngừng từ đại lục các nơi thu mua mà đến. Tại kế tiếp mấy tháng lý, đại lục quý hiếm kim loại giá cả tăng lên 10%. Đương nhiên đây đều là nói sau. Ít nhất Sử Lai Khắc thất quái thì không có thời gian quan tâm này đó. Bởi vì bọn họ lập tức đã đem xuất chinh. Mà trước mắt trận này hội nghị cũng là bọn hắn tại chiến tiền một lần cuối cùng hội nghị. Bối bối nói Hiên lão sư, chúng ta dưới đất nhà xưởng bên kia liền kính nhờ ngài. Ân. Hiên Tử Văn đáp ứng một tiếng, lại là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khẩu An vị tại bên cạnh ăn Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhìn đến Hiên lão sư trong ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, đáy mắt thậm chí còn có tơ máu. Dị hắn làm chủ đúc lại một cái Minh Đức Đường. Lúc trước đề nghị này vừa mới khi ra tới nơi, Hiên Tử Văn liền hưng phấn nhảy dựng lên. Đối với một cái hồn đạo sư mà nói, còn có cái gì so tốt nhất chế luyện hồn đạo khí hoàn cảnh là trọng yếu hơn đâu. Vì thế, hắn thậm chí đáp ứng rồi mỗi vòng chu kỳ đi Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ giảng nhất lớp. Lúc này, hắn không chừng rồi lại đang suy nghĩ cái gì hồn đạo khí chế luyện phương án đi. Bối bối nói chúng ta ngày mai xuất phát, chúng ta 7 người hơn nửa Nana, tổng cộng 8 người. Quý huynh, Mặc huynh, Tử Yên Tả, các ngươi lưu thủ đường môn. Chúng ta tân một đám gia các thần nổ pháo đã muốn trang phục thợ săn thượng Sử Lai Khắc thành. Ngoại trừ định trang hồn đạo pháo đạn bên ngoài, những thứ khác hồn đạo khí chế luyện toàn bộ tạm dừng lại. Cấp dưới đất nhà xưởng kiến tạo nhường đường. Ít nhất nửa tháng, lâu thì 2 tháng, chúng ta liền sẽ trở về. Trong nhà, liền kính nhờ các vị. Không được. Bối bối thoại tài vừa nói xong, lập tức liền có tiếng phản đối âm xuất hiện. Nói chuyện khả không phải là Kinh Tử Yên yêu. Tử Yên Tả, ngươi có vấn đề gì? Bối bối dò hỏi. Kinh Tử Yên nhìn thoáng qua bên cạnh Quý Tuyệt Trần, nói trận đấu chúng ta cũng phải đi. bối bối lặng đi một chút, nói chính là tuổi của các ngươi không phải đã muốn vượt qua sao? Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần đều sớm qua 20 tuổi, vượt qua dự thi tuổi. Kinh Tử Yên hừ một tiếng, nói vượt qua sợ cái gì? Phản đang ở nơi đó sẽ có đại lượng hồn sư tụ tập. Mà chúng ta đối Minh Đô cũng quen thuộc. Đi có thể giúp các ngươi tốt chút chuyện, cũng có thể bảo hộ các ngươi a. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười, bảo hộ chúng ta. Ta xem, hai người các ngươi vốn định đi gây chuyện nhi a. Hắn hiểu rất rõ hai cái vị này. Hai cái vị này nếu tới rồi Minh Đô, không hề nghi ngờ, nhất định là tìm khắp nơi nhân khiêu chiến, lai ma luyện tu vi của bản thân. Kinh Tử Yên đỏ mặt lên, nói đúng thì thế nào? Cơ hội tốt như vậy, dù sao chúng ta là không thể bỏ qua. Mặc, ngươi xem ngươi đều như vậy rồi, tổng yếu có người giúp ngươi thôi cá xe lăn và vân vân. Đúng không? Ta thôi. Quý Tuyệt Trần nói chuyện vẫn như trước là đơn giản như vậy. Nhưng trong mắt chấp nhất ánh mắt lại nói cho mọi người quyết tâm của hắn. Hai cái vị này thực tại thì nhượng bối bối có chút đau đầu. Từ gia nhập đường môn về sau, bọn họ vốn không có nhàn rỗi thời điểm. Không phải hoa này khiêu chiến, chính là hoa cái kia bính một hồi. Biến thành mọi người đều đó của bọn hắn đi. Nhất là Quý Tuyệt Trần. Cái kia kiếm ý luyện được thì càng ngày càng mạnh khẩu xem như bối bối. Từ Tam Thạc. Hiện tại cùng hắn chiến đấu tại thuần tuế thiết tha dưới tình huống cũng đã rất khó thắng hắn. Hoắc Vũ Hạo hiện tại ngược lại một chút cũng không sợ hai cái vị này. Hắn hiện tại tình huống này. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên cuối cùng không có biện pháp tìm hắn khiêu chiến a. Hoắc Vũ Hạo kháng hướng bối bối hơi suy tư sau, nói được rồi. Kia nhị vị liền theo chúng ta cùng đi. Bất quá. Có mấy lời ta muốn thuyết ở phía trước. Nhị vị cùng đi. Cũng không thể thực sự chỉ cố lấy tìm người khiêu chiến. Ta hy vọng các ngươi có thể gánh vác khởi thủ hộ Vũ Hạo trách nhiệm. Vũ Hạo bây giờ trạng huống thân thể nhận lấy rất lớn hạn chế, còn muốn làm phiền các ngươi bảo vệ tốt hắn. Quý Tuyệt Trần gật đầu. Kinh Tử Yên cũng gật gật đầu. Bối bối tại đây thời gian ngắn ngủi đã hiểu rõ. Hai vị này kẻ dở hơi nếu lưu lại, không ai bồi bọn họ chiến đấu. Nói không chừng liền chạy tới học viện bên kia đi giằng co. Cùng với nó lưu lại hai cái bom hẹn giờ còn không bằng đem bọn họ mang đi ni. Mà đường môn lần này dự thi, cũng không có người dẫn đội. Chính là bọn họ bản thân đi trước. Sử lai khắc học viện phương diện cũng không tốt phái cường giả hộ tống. Nhiều nhất chỉ là Sử Lai Khắc học viện dẫn đội lão tức âm thầm bảo hộ lấy bọn họ một ít. Nhiều lắm Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên hai vị này, đoàn đội toàn thân thực lực lại có sở bay lên. Chỉ cần không phải gặp được phong hào đấu la cấp bậc cường giả tự bảo vệ mình nên còn là không lớn vấn đề. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Đảo, Nội Viện. Anh Kim Quang quét ngang tự như cự long trở mình giống như tương đái hoa bân ngang nhiên trào ra. Vương Thu Nhi thu tay về trung hoàng kim long thương. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn. Nói chỉ bằng ngươi loại trạng thái này. Còn muốn thắng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo xem như chỉ còn một bàn tay cũng như vậy có thể thu thập ngươi. Đái Hoa Bân cắn chặt răng từ trên mặt đất đứng lên trong mắt nhưng không có tức giận, có chỉ là chấp nhất. Hét lớn một tiếng, lại đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 499 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 499 cường hãn tinh thần lực vừa nói. Hắn đã muốn lại lần nữa thúc giục hồn kỹ. Hướng tới Vương Thu Nhi đánh móc sau gáy. Không chỉ là hắn. Ngoại trừ Ninh Thiên ở ngoài. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội kể cả Vu Phong. Tà Huyễn Nguyệt. Chu Tư Trần. Tào Cẩn Hiên. Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc tỷ muội. Chu Lộ đám người. Cơ hồ đều là mình đầy thương tiếc. Vương Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo sau khi trở về, lại bắt đầu đối với những người này đặt huấn. Thậm chí không có yếu lão sư tiến hành chỉ điểm. Mấy ngày nay tới giờ, Vương Thu Nhi liền trở thành bọn họ ma quỷ huấn luyện viên. Nàng đặt huấn phương pháp đơn giản thô bạo, chính là thực chiến. Một chọi một thực chiến, sau đó lại đoàn đội đối đoàn đội thực chiến. Lúc mới vừa bắt đầu, mọi người nhiều ít còn có chút không phục. Nhưng theo một lần Vương Thu Nhi tại Ninh Thiên dưới sự hỗ trợ dĩ lực lượng bản thân thiêu phiên tự nhận phối hợp ăn ý toàn bộ đoàn đội hậu. Bọn họ ăn xong. Ngắn ngủi gần 2 tháng tới nay tại Vương Thu Nhi thúc giục mọi người năng lực thực chiến thẳng tắp bay lên. Nhất là tại ý chí chiến đấu phương diện có tác dụng đề cao rất lớn. Vậy trong đó, đề cao nhanh nhất lại thuộc về Đái Hoa Vân cùng Vu Phong. Hai người kia trong lòng. Đối Hoắc Vũ Hạo đều có được một phần khó có thể quên chấp niệm. Sở dĩ Vương Thu Nhi liền không ngừng dụng Hoắc Vũ Hạo kích thích bọn họ. Thậm chí nói cho bọn hắn biết. Hoắc Vũ Hạo bởi vì ngoài ý muốn, dẫn đến thân thể tạm thời tàn tật. Chỉ có một bàn tay khả dụng. Nhưng xem như một bàn tay cũng có thể thu thập bọn họ thời điểm. Vu Phong cùng Đái Hoa Vân ánh mắt đều đỏ. Bọn họ không phục a. Sau đó, bọn họ đã bị Vương Thu Nhi đứng bất động, dụng một bàn tay riêng rẽ đánh bại một lần. Từ khoảnh khắc đó bắt đầu, hai người tu luyện mà bắt đầu liều mạng. Quả thực chính là không biết mệt mỏi một loại. Tại đây giống như tự ngược thức trong tu luyện. Tu vi của bọn hắn đúng là tiến triển cực nhanh. Các phương diện toàn thân tăng lên cực nhanh. Sẽ đến lên đường thời gian. Tan quản bọn họ cũng đều biết đối mặt Sử Lai Khắc thất quái chỉ sợ bọn họ cơ hội như trước xa vời. Nhưng đi theo Vương Thu Nhi ma quỷ đặc huấn này hơn 2 tháng qua, đã muốn lệnh nội tâm của bọn hắn kiên cường rất nhiều. Ý chí chiến đấu lực cũng càng có ngưng tụ tính. Lại một lần tương Đái Hoa Vân đánh bại hậu. Vương Thu Nhi thu hồi Hoàng Kim Long Thương trầm giọng nói hôm nay chỉ tới đây thôi. Trở về nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống, ngày mai xuất phát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đái Hoa Vân té trên mặt đất. Mồm to, miệng to thở hào hển. Trên người hắn có thể nói là không chỗ không đau. Nhưng lại như cũ có loại vui sướng đầm đìa cảm giác. Khi hắn miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy thân. Nhìn Vương Thu Nhi đã muốn xoay người mà đi bóng lưng lúc. Đáy mắt không khỏi hiện lên nhất tia nóng cháy ánh sáng. Đại tỷ, chờ một chút. Chu Tư Trần một bên kêu một bên chạy ra ngoài truy tại Vương Thu Nhi phía sau. Vương Thu Nhi dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói làm gì? Chu Tư Trần cười hắc hắc nói đại tỷ, chúng ta cùng ban trưởng bọn họ cùng lúc xuất phát sao? Vương Thu Nhi sắc mặt phát lạnh. Ngươi rất muốn cùng hắn cùng đi sao? Khục khục. Chu Tư Trần sát ngôn quan sát năng lực rất mạnh, lập tức cảm nhận được Vương Thu Nhi cảm xúc thượng là không đúng. Chặn lại nói không phải, không phải. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nghe nói Hoắc Vũ Hạo bị trọng thương. Chúng ta vẫn muốn đi xem. Khả Hải thần các chúng ta cũng vào không được a. Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta. Bản thân đi của mình. Bỏ lại những lời này. Nàng xoay người muốn đi, cũng không quay đầu lại hướng tới xa xa mà đi. Nhìn Vương Thu Nhi bóng lưng, Chu Tư Trần không khỏi có chút buồn bực. Mấy ngày nay, tự hồ chỉ yếu vừa nhắc tới cùng Hoắc Vũ Hạo có liên quan chuyện này. Vương Thu Nhi tính tình liền đặc biệt lớn. Cũng không biết là vì cái gì. Nàng cùng ban trưởng rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Hơn hai tháng qua ma quỷ đặc huấn, làm bọn hắn những người này đối Vương Thu Nhi có thể nói là vừa kính vừa sợ. Vương Thu Nhi bằng vào thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn khuất phục bọn họ. Nhưng này vị đàn chị cũng quá độc ác. Mỗi ngày bọn họ đều đang tại trải qua vô số thống khổ tra tấn. Vương Thu Nhi đây chính là chân đánh a. Có một lần cô ấy là hoàng kim long thương đều đâm xuyên qua đáy hoa bân đùi. May mắn trị liệu đúng lúc, mới không có hình thành nghiêm trọng hơn bị thương. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Vương Thu Nhi không có thúc giục hoàng kim long thương hấp thu sinh mệnh lực kinh khủng uy năng. Nếu không một thương ít nhất là có thể muốn đái hoa bân nửa cái mạng. Liền phải lên đường, Chu Tư Trần trong mắt cũng dần dần biểu lộ vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ là yếu đại biểu Sử Lai Khắc học viện đi dự thi A. Cứ việc con đường phía trước mờ mịt bọn họ phải đối mặt đối thủ đều là cường đại như vậy. Chính là, chỉ cần hắn nghĩ tới đời trước đại hội ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo, bối bối bọn họ, chỉ là bằng vào tam, tứ hoàng thực lực liền đạt được cuối cùng vô địch. Trong lòng hắn liền tràn ngập tin tưởng, kỳ tích đều là nhân chế tạo ra. Đời trước đại hội, ban trưởng bọn họ có thể, vì cái gì lần này chúng ta lại không được đâu. Ba bả vai bị vỗ một cái. Lệnh chính lâm vào trong mộng đẹp Chu Tư Trần bị đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lên. Tào Cẩn Hiên chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy ngươi không phục a? Chu Tư Trần tức giận nói. Tào Cẩn Hiên cười hắc hắc nói ta chỉ là nhìn đến mổ nhân đang nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Làm đến nơi đến chốn điểm đi, ngươi trước tiên tranh thủ cá chủ lực vị trí nói sau. Mỗi ngày nằm mơ có ích lợi gì? Tin tưởng là muốn thành lập tại thực lực trên cơ sở. Ta làm như thế nào mộng tưởng hảo huyền sao? Chu Tư Trần Tài không chịu thừa nhận ni. Tào Cẩn Hiên tiếng nói đột nhiên biến đổi, trở nên cùng Chu Tư Trần thanh âm thập phần giống nhau. Vô địch. Ta muốn lấy đến vô địch. Oa ha ha. Đó là cỡ nào tuyệt vời chuyện tình a. Mỹ nữ, ha ha, đều đến đây đi. Ngực của anh rất rộng khoét. Chu Tư Trần mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tào Cẩn Hiên rồi lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta chỉ là tại họp người nào đó nói mới mà thôi. Đi trước. Nói xong, hắn rất bình tĩnh xoay người muốn đi. Hừ, hừ. Không đè nén được tiếng cười từ phía sau truyền đến. Chu Tư Trần quay đầu lại nhìn lên. Chích thấy trong mọi người ngoài trừ Đái Hoa Vân cùng Vu Phong đã muốn đi trước. Những người khác chính đều đang nhìn hắn. Một đám trên mặt tràn ngập ý cười. Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc tỉ muội trước hết nhịn không được cười ra tiếng. Tào Cẩn Hiên ta liều mạng với ngươi. Chu Tư Trần bi phẫn hét lớn một tiếng, xoay người liền hướng tới Tào Cẩn Hiên đuổi theo. Khả đâu còn có vị kia thân ảnh a. Khi hắn quay đầu lại, Tào Cẩn Hiên sớm đã lòng bàn chân bôi mỡ, chạy không bóng dáng. Sáng sớm, Sử Lai Khắc Thành, Đường Môn. Một thân trang bị nhẹ nhàng sử lai khắc thất quái hơn nửa na na Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên lặng yên ra đại môn. Phụ trách lưu thủ tôn môn Hiên Tử Văn Tịnh không có đến trước đưa tiễn, hắn còn tại đẩy nhanh tốc độ bí mật nhà xưởng. Tại đây có vẻ có chút vắng vẻ trong trạng thái. Mọi người lặng yên ngoại trừ đại môn. Hướng tới Sử Lai Khắc Học Viện Tây Môn mà đi. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở hoàng kim thụ chế luyện mà thành xe lăn. Xe lăn nhìn qua đơn giản không thể tái đơn giản. Huyền lão tay nghề không tệ, ngắn gọn đường nét lại vô cùng thực dụng. Phần eo thậm chí còn có chuyên môn thừa thác. Toàn bộ xe lăn trên thực tế chính là mấy khối vật liệu gỗ bính tiếp mà thành, nhưng làm thập phần trơn nhẵn. Thời gian dài tọa ở trước mặt cũng không dễ dàng cảm thấy được mệt. Ngàn vạn không nên coi thường này mấy khối vật liệu gỗ. Sử Lai Khắc Học Viện cây kia hoàng kim thụ. Rất có thể là toàn bộ Đấu La Đại Lục thượng cuối cùng một gốc cây. Xem như không phải cuối cùng một gốc cây. Cũng tuyệt đối là lớn nhất một gốc cây. Từ lúc 1000 năm trước, học viện còn có quy định. Bất luận kẻ nào không được chặt cây hoàng kim thụ. Này là cả học viện trọng yếu cùng chí bảo. Hoắc Vũ Hạo tờ này xe lăn sở dụng tài liệu. Hay là nhiều năm trước tới nay. Từ hoàng kim thụ thượng tự hành bóc ra. Hoặc là tại tu kiến hải thần các lúc còn lại một ít đầu thừa đuôi thẹo bính tiếp mà thành. Nhưng giá trị, nhưng căn bản không có biện pháp dụng kim tiền để cân nhắc. Hoàng kim thụ xe lăn trung ẩn chứa cực kỳ thuần túy mà ôn hòa quang thuộc tính năng lượng. Có này đó quang nguyên tố làm dịu. Hoắc Vũ Hạo kia dùng để cất giữ cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực hai chân cùng cánh tay trái sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện tổn hại. Mà chính hắn cũng ở đây nồng đậm quang minh năng lượng dưới sự làm dịu, thân thể khôi phục nhanh hơn. Đối hấp thu cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực cũng là có nhiều chỗ tốt. Lúc này, đẩy xe lăn là Quý Tuyệt Trần. Nguyên bản công việc này thì thuộc loại Vương Đông Nhi, nhưng Quý Tuyệt Trần tính cách luôn luôn chấp nhất. Ngày đó họp thời điểm hắn nói cấp cho Hoắc Vũ Hạo thôi xe lăn. Sáng sớm hôm nay liền việc nhân đức không nhường ai chờ ở Hoắc Vũ Hạo ngoài cửa. Vương Đông Nhi không có biện pháp, chỉ có thể bả công việc hạng này tặng cho hắn. Bản thân tắc cùng ở bên cạnh chiếu cố Hoắc Vũ Hạo. Nhìn bình tĩnh ngồi ở xe lăn. Cánh tay trái lại thùy ở nơi đó không nhúc nơm. Hơn. Ý. Cơn. Chút nào Hoắc Vũ Hạo. Kinh Tử Yên đáy mắt hiện lên nhất vẻ không đành lòng. Vũ Hạo, ngươi đều như vậy rồi. Cần gì phải kiên trì không nên đi dự thi đâu. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói cũng có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa a. Ha hả. Kinh Tử Yên thở dài một tiếng, nói chân hoài niệm, lúc trước chúng ta so tài ngày a. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt ngạc nhiên nói không ngờ a Tử Yên tả, ngươi cư nhiên còn là cái chịu hành hạ cùng. Cư nhiên thích bị ta tấu. Ngươi! Kinh Tử Yên cả giận nói ngươi này không có lương tâm tiểu tử thối. Lão nương đây là đang đồng tình ngươi, quan tâm ngươi. Ngươi lại dám đùa giỡn lão nương, Đông Nhi khoái quản lý hắn. Vương Đông Nhi mỉm cười. Nói hắn đều như vậy rồi ta còn thế nào quản hắn khỉ gió a. Tử Yên tả tâm thái hắn rất tốt, ngươi yên tâm đi. Kinh Tử Yên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua này thông minh cô nương. Gật gật đầu. Nói kỳ thật ta chỉ là đang nghĩ. Hắn khi nào thì mới có thể lại lần nữa đứng lên cùng chúng ta thiết tha. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói kỳ thật. Ca chỉ cần có một con thủ, cũng đồng dạng có thể cho ngươi hưởng thụ chịu hành hạ khoái cảm a. Kinh Tử Yên hừ một tiếng, nói lão nương bất hòa người tàn tật không chấp nhận. Nói xong, liền bước đi đến trước mặt, để lại ánh mắt đờ đẫn Hoắc Vũ Hạo. Một cái hữu lực đại tay đè chặt Hoắc Vũ Hạo bả vai, thanh âm trầm thấp vang lên, nhanh lên tốt. Ta chờ ngươi. Hoắc Vũ Hạo không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Quý Tuyệt Trần trong giọng nói ẩn chứa kia phân ngoài trừ kiếm ở ngoài. Khó được tình cảm. Trên mặt lại lưu lộ ra một nét cười khổ. Quý huynh, ngươi không cảm thấy lời này hẳn là Đông Nhi nói với ta tốt hơn sao? Vương Đông Nhi tiếp tục bật cười, Quý Tuyệt Trần lại là sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt da thịt tác động hai cái. Yên lặng đem xe đẩy bớt lên tiếng nữa. Trên thực tế, làm mọi người thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn bộ dáng cũng phát hiện ra kịch liệt cảm xúc ba động. Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam thậm chí nhịn đau không được khóc thất thanh. Trước kia Hoắc Vũ Hạo, thiếu niên tư thế oai hùng, lấy một thân sở học không ngừng sáng tạo kỳ tích. Được khen là Sử Lai Khắc học viện ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài. Nhưng là, hắn bây giờ, nhưng thật thành một cái chỉ có thể động dụng cánh tay phải nửa người tàn tật. Nhưng là, đối mặt Hoắc Vũ Hạo kia chấp nhất ánh mắt, cuối cùng người nào cũng không thể ngăn cản hắn tham gia lần so tài này. Cho dù là thân là đại sư huynh bối bối cũng không thể thuyết phục hắn. Mấy ngày qua tới nay, Hoắc Vũ Hạo cảm xúc biểu hiện vô cùng ổn định, tự hồ so sánh với trước kia càng thêm sáng sủa. Còn thường xuyên dùng giễu cợt người khác phương thức tới dẫn tới mọi người bật cười. Nhìn qua là nhẹ nhàng như vậy. Mọi người thật ra thì cũng biết. Hắn là dùng loại phương pháp này để cho mọi người tâm tình dễ chịu một chút. Từ một cái kiện toàn người biến thành chỉ có một cái cánh tay có thể động bộ dạng. Chính hắn sẽ khó chịu sao? Kia vừa làm sao có thể? Chỉ bất quá, hắn nhưng chưa từng có biểu hiện ra quá. Ngồi ở hoàng kim cây xe lăn, hắn lộ ra vẻ tràn đầy ánh mặt trời. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng nắm Hoắc Vũ Hạo tay phải, thấp giọng hỏi muốn uống nước sao? Hoắc Vũ Hạo nói ra cửa lúc trước không phải là mới vừa uống qua. Đông Nhi, không có chuyện gì, ta thật rất tốt. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới tin tưởng ta đây người tàn tật nhưng thật ra là có thực lực a. Phía trước Kinh Tử Yên quay đầu lại, vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng nói người tàn tật chính là người tàn tật. Còn thực lực, trừ tinh thần dò xét, ngươi còn có thể làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói thật ra thì ta có thể việc làm rất nhiều. Cái gì gọi là nhân họa đắc phúc, ngươi có hiểu hay không? Kinh Tử Yên vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lời của nàng cũng đang đầu lưỡi thượng đình trệ. Ánh mắt của nàng cũng là trong nháy mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Đi ở phía sau Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Quý Tuyệt Trần ba người, ở một trận vạn vẹo quang mang trung, lại cùng nhau biến mất. Vô ảnh vô tung biến mất. A, chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo bọn họ người đâu? Kinh Tử Yên một tiếng thét kinh hãi cũng đưa tới phía trước những khác người chú ý. Mọi người tất cả đều xoay người lại. Quả nhiên nhìn không thấy tới ba người. Đang lúc này, không khí lại là rất nhỏ bóp méo hạ xuống. Hoắc Vũ Hạo ba người hảo hảo chính ở chỗ này như cũ ở giống như đi về trước. Tự hồ mới vừa rồi biến mất chẳng qua là Kinh Tử Yên hoa mắt. Ngươi này ảo thuật là làm sao biến thành? Ta nhưng không có nhớ được ngươi có ẩn thân hồn kỹ a. Kinh Tử Yên khiếp sợ nói. Mình có thể đủ ẩn thân cũng không tính quá tươi đẹp. Có chút hồn sư vốn có tương tự hồn kỹ sau, là có thể thi triển loại năng lực này. Nhưng giống như Hoắc Vũ Hạo như vậy, mang theo bên cạnh hai người cùng nhau ẩn thân này tự có chút khó tin. Quần thể ẩn thân thuật, đây cũng là nghe cũng chưa nghe nói qua cường đại hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhìn trời, than nhẹ một tiếng, đây chính là thực lực. Kinh Tử Yên liếc mắt, nói Hoắc Vũ Hạo, ngươi nếu là không trang bức, chúng ta vẫn còn bạn tốt. Khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo tự hồ là bị nước miếng của mình bị sặc luôn miệng ho khan. Vương Đông Nhi vội vàng giúp hắn nhẹ vỗ ngực. Hoắc Vũ Hạo nói tính. Này còn ở trong thành. Chờ ra khỏi thành ta để cho mọi người xem nhìn ta còn có thể làm những thứ gì sao. Tiết kiệm được các ngươi thật đem ta xem thành là một người tàn tật. Ta nhưng là phải bằng vào thật tài thực lường trước tham chiến a. Bối bối trợn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nói tiểu sư đệ không nên miễn cưỡng. Hoắc Vũ Hạo thật tình nói đại sư huynh ta thật một chút cũng không miễn. Cho dù chỉ còn lại có một cái tay, ta cũng vậy khẳng định so sánh với có chút có thể hóa thành sương khói các chủng người mạnh a. Đánh rắm. Lão nương, lão nương. Đội bình thời Kinh Tử Yên sớm xông lên. Có thể Hoắc Vũ Hạo hiện tại cái bộ dáng này, làm cho nàng làm sao động thủ. Hoắc Vũ Hạo đắc ý nói ra khỏi thành rồi nói sau. Hắn lần này làm, không chỉ là vì muốn điều tiết không khí, để cho mọi người không nên được mình tạm thời tàn tật ảnh hưởng. Đồng thời hắn cũng tỉnh ngộ đến mình nhất định phải thể hiện ra nhất định thực lực. Nếu không mọi người thật đem mình làm phế vật làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình nhưng là phải ra sân tham chiến a. Mọi người tốc độ không tính là quá nhanh, sau nửa canh giờ đi ra khỏi Sử Lai Khắc Thành. Ra khỏi Tây Môn nửa vẫn hướng Tây, chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng. Sử dụng phi hành hồn đạo khí là nhanh nhất. Ngày hôm qua cũng đã kế hoạch tốt lắm. Tùy bối bối từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cùng Vương Đông Nhi bốn vị hồn đế mang theo Hoắc Vũ Hạo bay. Trong đó, Vương Đông Nhi chịu trách nhiệm vì Hoắc Vũ Hạo chống đo cuồng phong. Những người khác còn lại là tự hành sử dụng phi hành hồn đạo khí. Không phải là này Hiên Tử Văn còn cố ý chế tạo gấp gáp một đoàn đại hình nhiều người đồng thời sử dụng phi hành hồn đạo khí. Tương đương với là vì Hoắc Vũ Hạo lượng thân làm theo yêu cầu. Được rồi. Ra khỏi thành. Tử Yên tỷ phóng ngựa tới đây sao? Một mình đấu, một mình đấu. Ở phía sau đẩy xe lăn Quý Tuyệt Trần cũng ngây ngẩn cả người, Vũ Hạo. Ngươi không phải là làm thật sao? Kinh Tử Yên tu vi mặc dù so sánh với bối bối, từ Tam Thạch bọn họ phải kém một chút. Có thể nhưng cũng là thật hồn đế cấp cường giả a. Nàng vũ hồn mặc dù không phải là đặc biệt mạnh, nhưng phối hợp thêm hồn đạo khí, lực chiến đấu cũng là tương đối không tầm thường. Hoắc Vũ Hạo nếu như bị vây hoàn hảo trạng thái đánh bại Kinh Tử Yên tự nhiên có thể có. Có thể hắn hiện tại bộ dạng, liên động bắn ra cũng lao lực tại sao phải cùng Kinh Tử Yên chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu ánh mắt nhìn hướng Kinh Tử Yên, nói ta đương nhiên là thật lòng. Tử Yên tỷ, ngươi không phải là sợ chưa? Kinh Tử Yên tức giận nói sợ ngươi. Tự như ngươi vậy tử còn có thể để cho ta sợ. Ta là không đành lòng bắt nạt ngươi như vậy người tàn tật a. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói tạm thời tàn tật không phải là người tàn tật. Đến đây đi, nhanh lên, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Có người đặt cược không có. Ta bắt đầu phiên giao dịch. Từ Tam Thạch Hưng trùng trùng chạy ra. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Giang Nam Nam vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Nghe vậy không khỏi giơ tay lên khi hắn ngang hông tự ngắt 180 độ. ngươi có người hay không tính a? Vũ Hạo cũng này bộ hình dáng, ngươi còn đi theo ồn ào. Vũ Hạo, ngươi cũng đừng làm rộn. Chúng ta cái này lên đường đi. Chúng ta biết ngươi có thực lực. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, tứ sư tỷ, từ lời này của ngươi ta liền có thể nghe ra ngươi nhìn không tốt ta a. Ngươi nhìn, vẫn còn tam sư huynh hiểu rõ ta. Quả thật, từ hắn dưỡng thương đến hiện tại, vẫn cũng không có cùng các bạn thân mến hợp luyện qua. Vẫn luôn là mình ở nghỉ ngơi, khôi phục. Hơn nữa hắn hiện tại này tứ chi chỉ có thể động một chi bộ dáng, bị các bạn thân mến hoài nghi cũng là bình thường. Đây cũng là tại sao hắn cố ý muốn cùng Kinh Tử Yên chiến đấu một cuộc để chứng minh nguyên nhân của mình. Các bạn thân mến, nếu như đối với mình đều không tin cho dù như vậy, ở trong trận đấu sẽ phải ra vấn đề lớn. Thậm chí Bối Bối không để cho hắn ra sân làm sao bây giờ? Kinh Tử Yên tức giận nói, ngươi hoàng chân dũng cảm a. Đông Nhi, Hảo Hảo trông nom quản hắn khỉ gió. Nàng căn bản không để ý tới Hoắc Vũ Hạo khiêu khích, xoay người muốn đi. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn hai mắt híp lại. Một đạo phát sáng màu tím quang mang ở trong mắt hiện lên. Kinh Tử Yên đang xoay người muốn đi, đột nhiên, nàng phát hiện người chung quanh cũng không trông thấy. Một loại khó có thể hình dung cảm giác bị áp bách trong nháy mắt tràn đầy trong lòng. Nàng khiếp sợ phát hiện, chung quanh hết thảy cũng biến thành mù sương một mảnh.